dẫn y mang, nhưng việc con thuyền gấm bật mày râu cũng khó sinh. Có những buổi chiều bên hiên dừng bước, ta lắng nghe cha ta than thở chuyện nước non. Không ai gặp buổi loạn ly, khắp nơi nơi người người lũ lượt ra đi để nhập ngũ tùng. Quanh tay đưa mắt mà nhìn dù đau xót trong lòng. Qua gia trang từ trước tới nay, giang dội tiếng hùng anh. Mà nay non nước đang cần, tay ngơ mắt lắc sao đành. Tới nhà mà không hay đó tiểu thơ. Xíu mai việc ta định giả trai ngươi nên kính tiếng, để ta bàn qua cùng mẹ ta, nhờ người xin giúp mới mong cha ta ưng thuận. Dạ. Trong nhà ai cũng bận rộn, người treo đèn, kẻ kết hoa, mà cái con xíu mai này nó né đâu mất vậy cả. Tôi thấy vắng cả con làng nữa, chắc chúng nó rủ nhau đi săn bắn rồi đi. Hai đời ngày đàn trai ta qua, ta coi mắt con dâu mà nó bỏ nó đi đâu mất kìa. Bà, tại bà hết á. Tại tôi sao? Bà nuông chiều nó quá, nó đông ra. Là sao? Là sao? Tại tôi là tại ai mà tối ngày sáng đêm hết tuổi rồi đến đây đó. Bà thấy không? Bà có thấy võ nghệ của họ qua quả danh bất hư truyền không? Đến đội công tử họ Từ mà phải thua xiển nhiễn chạy dài thì bà phải biết gì hả? Tính nó thông vậy nè mà bảo sao con gái nó chẳng hung hăng. Mà ông nè, có phải ông vừa bảo qua Mộc Lan võ nghệ cao cường chẳng thua kém bực mày đâu không ông? Chứ sao tôi dạy đó bà ơi. Vậy ông nghĩ sao về cái việc con qua Mộc Lan nó nhờ tôi thưa lại với ông cho nó cùng quân giúp đỡ? Quân binh nào mà chưa đàn bà con gái, tổ bà tính giận với tôi nên mới nói ra cái chuyện lạ đời. Bộ ông không nhớ chuyện chút quanh đài giả cây xa nhà du học mấy năm mà tâm tích kia không hề bãi lộ. Cái thằng Lương Sơn ba chắc nó đùi nên sống bên nhau à không mấy nhiêu ngày mà không biết anh Đài là gái giả trai. Hơn nữa hồi xưa người ta đi học đi hành, còn bây giờ là chuyện chiến tranh. Thì ông mới khen là con qua Mộc Lan nó võ nghệ cao cường. Võ nghệ của nó là để đấu với cái đám gia nhân kìa, để hạ ba cái thằng công tử bột. Mà thôi bà ơi, đừng có nói ra nói vô gì nữa hết á. Nó mà muốn đi thì phải qua mặt được tôi nè, phải hạ được tôi kìa. Hãy nó giả trai mà ông nhìn không ra và cắn được ông là ông cho nó lên đường nhập ngũ. Phải không? Ông ngoái là ông phải giữ lời à nghe. Chứ sao bà, quân tử nhất ngôn mà. Dạ. Trời ơi con bay nữa, mới làm tới giật mình hoài à. Chuyện gì? Dạ tôi có một chàng trai xưng là người ở đất Hoài, tên Mang Lộc, xin vào ra mắt. Người đất Hoài, tên sao nghe lạ quá kìa. Nè, ra bảo là qua gia trang bữa nay bế môn tự khách. Dạ người này là khách võ biển, đã tỏ vẻ xem thường võ nghệ của họ qua. Con sợ người ta nghĩ là ông không dám tiếp đó. Hả? Mọi vào. Dạ. Dạ. Dạ với tên Mang Lộc, vốn người ở đất Hoài, tìm đến tận nơi đây xin quy đầu ra mắt qua lão ba. Đồ đài lão ba vẫn an khương chứ? Ủa, công tử là ai mới gặp lần đầu, sao dốc dáng và giọng nói chừng như là quen thuộc? Chắc tại tuổi già tâm trí không còn minh mẫn nên lão phu không khơi dậy được cái vãng xa xưa. Công tử đây là? Dạ, vãn bối đây là kẻ thích ngâu vô đài đây mai đó để tìm thầy học võ. Nay tình cờ đến tận qua gia trang, nghe trang chủ là bậc anh hùng, chốn giang hồ tiên nổ danh, kêu nên vào xin thọ giao mấy chiêu. Tuổi trẻ anh tài thường sinh cao ngạo, sức già được mấy lầm hơi. Nếu lão ba cương quyết chui từ giang bối cũng không lấy làm ngạc nhiên. Vì xưa nay người ta có nói rằng thế thùng rỗng thì kêu to. Xin công tử giữ gìn lời nói nha. Tại sao tôi phải giữ gìn trong khi lão ba xem thường khí thế của con nhà võ? Cung kính không bằng chính lời. Xin mời công tử ra. Cháu sao không cha? Ủa, trời đất ơi, con qua Mộc Lan đây hả? Thanh thần ơi, bà ơi, bà ra đây bà coi đi nè. Cái gì mà dữ vậy? Bà ra đây bà coi. Thank you.